pháp y lão công tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 72, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Góc truyện audio.com, tôi sẽ không bị bệnh, không cần anh quan tâm, Tô Cửu Cửu đang nổi nóng, cũng không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Diễn. Theo ý cô, bất luận người nào cũng không thể cướp Đậu Đinh đi, chỉ là toàn thân ướt đẫm đúng là không thoải mái. Bởi vì cô mặc quần dài và áo sơ mi trắng, lúc này bị mưa xối ướt hiện ra đường cong lung linh. Bra gen bên trong như ẩn như hiện, Lục Diễn nhìn thấy tim đập nhanh hơn, thân thể, ẩm ướt, rất, dụ, hoặc, thấy Lục Diễn không nói lời nào luôn nhìn chằm chằm cô. Cô cúi đầu mới phát hiện quần áo mình bị ướt dính sát vào người. Cô nhanh chóng dùng tay che trước ngực. Lục Diễn nhìn động tác của cô không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ lại 5 năm trước thân thể của cô đã sớm bị anh nhìn sạch bách rồi. Lúc người nào đó đang đi vào cõi thần tiên, một cái tát của Tô Cửu Cửu đánh tới. Quả nhiên đánh bất ngờ có hiệu quả tốt nhất. Bốp một tiếng giòn vang, một cái tát đánh lên gương mặt tuấn tú của Lục Diễn, Tô Cửu Cửu. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám ra tay đánh tôi. Lục Diễn nắm lấy cằm Tô Cửu Cửu, giọng nói lạnh như băng. Tô Cửu Cửu oán hận nhìn lại, hất tay anh ra, anh cho rằng anh là ai? Anh là đồ lưu manh, đánh anh còn nhẹ đó. Lục Diễn trợn trừng mắt, sao anh lại thành lưu manh rồi? Không phải chỉ nhìn vài lần thôi sao? Nhìn cũng không mất miếng thịt nào mà, cô đúng là không biết tốt xấu. 5 năm trước là tôi cứu cô đó, cô đừng coi lòng tốt thành ý xấu. Có được hay không, nghĩ đến đời này Lục Diễn anh không bằng lòng có quan hệ với phụ nữ. Nhưng cứ ở trước mặt người này lại phải cứng rắn như gốc dạ. Cứu tôi sao, ha ha, tôi cảm ơn anh đó. Chỉ là tôi nghĩ anh chưa từng quên lời tôi nói lúc trước. Tô Cửu Cửu cười mỉa, giúp đỡ như vậy thà rằng không có còn hơn. Nếu có thể lựa chọn mà nói, cô tình nguyện bị lửa nóng đốt người mà chết. Cũng không muốn xảy ra quan hệ với người đàn ông này. Đương nhiên Lục Diễn nhớ rõ, chỉ là chuyện giữa nam và nữ, cũng không nói rõ được người nào chiếm tiện nghi người nào chịu thiệt. Cô thất thân không sai, anh cũng thất thân đó, tôi nói rồi, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Ok, bây giờ Tô Cửu Cửu nằm mơ cũng muốn thoát khỏi anh dây dưa. Nhưng Lục Diễn cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì cô nói gì thì là thế đó. Nghĩ tới đây anh tiến lên một bước, ôm chặt cô vào trong ngực. Bá đạo nói, nữ nhân, 5 năm trước cô ngủ với tôi. Bây giờ tôi muốn cô chịu trách nhiệm, Lục Diễn. Chịu trách nhiệm em gái anh ấy. Tốt nhất là anh bỏ tay ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Tô Cửu Cửu tuyệt đối không ngờ vậy mà người đàn ông này lại đùa giỡn vô lại. Nhất thời sốt ruột quên mình là cảnh sát. Ai cũng không thể tưởng tượng được, một giây sau Lục Diễn kéo tay cô ôm lấy eo anh. Không có tiết tháo nói, được, ôm chặt đi, Tô Cửu Cửu không còn gì để nói. Người này cũng quá vô liêm sỉ rồi, đúng là không cần ra nữa mà, anh sẽ chết không thể nghi ngờ. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, cũng không biết sao lại thế này, bị anh ôm vậy mà cô không có một chút sức lực nào. Nước mưa lạnh lẽo rơi lên người bọn họ, lạnh thấu xương, cùng với nhiệt độ nóng bỏng trên người anh hình thành so sánh rõ ràng. Mà đúng lúc này, di động của Tô Cửu Cửu vang lên, Lục Diễn, anh bỏ tay ra cho tôi, cô bị ôm sắp không thở nổi rồi. Sở dĩ Lục Diễn làm như vậy chẳng qua là vì muốn đùa cô một chút. Ai bảo cô luôn giống như ăn thuốc súng vậy, cho nên anh mới rơi vào trong diễn trò. Anh chưa từng nghĩ tới cảm giác ôm một người phụ nữ lại kỳ diệu như vậy. Cảm giác đó giống như anh có thể cảm nhận được phản ứng mỗi dây thần kinh của cô. Cách chương.